Kiếm khách ngu, chương 33, C33, hẳn quá hiểu chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Lý Nam Đình cũng đã biết thêm một số chuyện thời thơ ấu của chàng thiếu niên Châu, nên ông lão vô cùng yêu thương người đệ tử quan môn này của mình, nhắn quá hiểu chuyện rồi. Nhưng sự hiểu chuyện này lại làm cho ông ấy càng thương người đệ tử này hơn. Bởi đứa trẻ càng hiểu chuyện, chắc chắn đã từng trải qua rất nhiều nỗi khổ. Lý Nam Đình đặt tay lên cổ tay của chàng thiếu niên, sau đó ông ấy ngạc nhiên nói. Cảnh giới luyện khí tầng 1 của con đã vững chắc nhiều như này rồi à? Lý Tuấn Huy gãi đầu, hẳn ngại ngùng nói. Sư phụ, vừa nãy con định hỏi người vấn đề này đây. Tại sao khí hoàn bên trong đan điền con chỉ to bằng ngón tay cái? Trong lúc nhất thời, Lý Nam Đình không biết phải nói gì mới tốt. Người bình thường khi đột phá luyện khí tầng 1 thì chẳng qua cũng chỉ là vừa mới dẫn khí vào trong cơ thể thôi. Hẳn thì hay rồi, hôm qua dẫn khí vào trong cơ thể, hôm nay trung tâm khí hoàn trong đan điền đã ổn định rồi. Thế này xem ra chẳng bao lâu nữa là có thể hoàn toàn lấp đầy khí hải trong đan điền, đột phá đến luyện khí tầng 2. Lý Nam Đình hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói, đây là nền móng của đan điền, còn đừng thấy bây giờ nó chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nhưng cái này lại là nền móng bắt đầu tu đạo của con. Khi con dùng nguyên lực lấp đầy đan điền hiện tại, kích thước đan điền của con cũng sẽ mở rộng theo. Đan điền của con, đan, đây là cái gì? Lần này Lý Nam Đình kinh hãi thật sự, vừa nãy lúc ông ấy kiểm tra khí hoàn đan điền chàng thiếu niên, ông ấy không chú ý thấy, đan điền to bằng cái vại nước là chuyện gì đây? Lý Tuấn Huy còn tưởng mình tu luyện sai, hẳn vội vàng nói. Sư phụ, sao thế ạ? Có phải con tu luyện sai rồi không? Lý Nam Đình hít thở sâu vài cái liên tục, lúc này mới bình ổn lại một chút cảm xúc kinh hãi của mình. Ông ấy nhìn Lý Tuấn Huy rồi nói, con không có cảm giác đan điền khó chịu à? Thấy chàng thiếu niên gật đầu, lúc này ông ấy mới yên tâm, chắc là lúc mới tiến vào luyện khí, đan điều của thiếu niên đã to như này rồi. Vậy thì xem ra Lý Tuấn Huy không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, kích thước của đan điền trong cơ thể cũng khác. Hẳn người thường, ông lão nhìn Lý Tuấn Huy, trong lòng không kìm được hạ quyết tâm, sau này tài nguyên tu luyện của đệ tử chắc chắn là một con số thiên văn. Dù vậy, ông ấy cũng tuyệt đối sẽ không để Lý Tuấn Huy yêu sầu vì mấy chuyện lông gà vò tỏi này. Trên gương mặt ông lão hiện lên ý cười hiền hòa, ông ấy nhẹ nhàng nói. Không sao, rất tốt, cách chương.